Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1571, mâu thuẫn. Hơn 900 tên kỵ sĩ tại Lagos chỉ huy phía dưới trùng trùng điệp điệp địa phi nhanh ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Angle lỗ khu vực, cùng nó mộ huyệt một dạng. Angle lỗ mộ địa đã từng cũng là một cái loạn hố chôn. Nơi này là Mai Thi Chi địa. Trong lịch sử Trường Bình chi chiến thì phát sinh ở nơi này. Trong chiến tranh chết đi 1 triệu binh lính, tất cả đều bị xem như đồ bỏ đi chôn tới lòng đất. Mộ bia cái gì tự nhiên là không có. Nơi này chỉ có hài cốt, chỉ có oán linh, chỉ có oán khí. Cho dù là ban ngày đều khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đến tối cái kia càng là âm u khủng bố tới cực điểm. Angle lỗ mộ địa cũng bị cao 5 mét tường vây quanh. Một là vì phòng ngừa người không có phận sự tiến vào. Hai là vì phòng ngừa tử thể theo trong huyệt mộ đi ra ngoài hại người. Angle lỗ mộ địa xung quanh trên tường cũng là có nhân loại vệ binh thủ hộ. Bất quá những vệ binh kia sớm đã tiếp vào thông báo. Tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đến trước đó cũng đã rút đi. Nhìn đến trên đường chân trời bức tường kia thật dài hắc tường. Lagos trong tay lớn lên đoạt dương lên. Lúc này hạ lệnh, các kỵ sĩ, chúng ta vượt qua tường vây trực tiếp giết đi vào. Để những cái kia tử linh mở mang kiến thức một chút chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn lực lượng cùng. Dũng khí, tốt, cùng một chỗ giết đi vào. Giết, giết, mấy vị hộ điện kỵ sĩ tranh nhau đáp lời. Một đám Thánh Quang kỵ sĩ cũng toàn đều trở nên hưng phấn. Thông qua trước đó quyết đấu, bọn họ biết tử linh rất nhỏ yếu. Căn bản là không có cách nào cùng Thánh Quang kỵ sĩ đánh đồng. Cho nên tất cả mọi người không có sắp chết linh để ở trong lòng. Hiện tại biểu hiện phá lệ sốt ruột, Tô Dương hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn cảm thấy cái mộ huyệt này không đơn giản, mà lại căn cứ hắn trước kia kinh nghiệm tác chiến đến xem. Mặc kệ địch nhân như thế nào nhỏ yếu, tựa hồ cũng đến đi qua trước đó điều tra về sau lại làm ra binh quyết bình tĩnh. Hắn khắc sâu biết được một chút, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại không có biết rõ thực lực đối phương trước đó, bọn họ tựa hồ không phải như vậy lỗ mãng. Kỵ sĩ trưởng, ta cảm thấy chúng ta cần phải đem những cái kia nhân loại vệ binh kêu đến hỏi một chút tình huống. Mới quyết định, Tô Dương đột nhiên lên tiếng. Lagos quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, chúng ta lần này mang đến thiên tên kỵ sĩ, ngươi cảm thấy còn có cái kia tất yếu sao? Như loại này mộ huyệt, 500 Thánh Quang kỵ sĩ cũng đủ để bình định hết thầy. Tuy nhiên rất không nguyện ý vi phạm lãnh đạo, mệnh lệnh, nhưng Tô Dương cảm thấy còn là huynh đệ mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Sở dĩ nói ra ý kiến phản đối, trước đó giải một chút chung quy là tốt, dù sao Điện Hạ cũng không có cho chúng ta hạn chế hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Ngươi loại. Thuyết pháp này ta không dám gật bừa. Lagos trầm giọng nói, đã tiếp Điện Hạ chỗ bàn giao nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Dạng này mới có thể xứng đáng Điện Hạ tín nhiệm. Mà lại, chúng ta cũng nhất định phải đuổi tại nó người phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có dạng này mới có thể thu được lớn nhất đại vinh diệu. Tô Dương đồng dạng không dám gật bừa. Hắn không thể nào hiểu được những kỵ sĩ này ý nghĩ. Chẳng lẽ vinh diệu so tự thân tánh mạng còn trọng yếu hơn sao? Mà lại tại cái này nguy hiểm trên chiến trường. Cẩn thận là nhất định phải có năng lực. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đạo lý này vô luận ở đâu đều áp dụng. Ta cảm thấy, tại bảo đảm tất cả kỵ sĩ an toàn tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ mới là có thể thực hiện. Hộ Điện kỵ sĩ Lưu Tô, xin ngươi chú ý ngươi lời nói và việc làm. Lagos giọng nói đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Vì Điện Hạ, chúng ta có thể phụng hiến ra hết thảy bao quát tính mạng mình. đã trên chiến trường, vậy thì nhất định phải đem chính mình sinh tử không để ý. Mời đừng muốn tại bộ hạ trước mặt biểu lộ ra sợ tình hình chiến tranh tử. Nếu là ngươi sợ chết, đại khái có thể chỉ huy bộ hạ mình lui ra lần này vây quét. Về sau ta sẽ tại điện hạ trước mặt tố cáo ngươi. Nói ngươi không thích hợp đảm nhiệm hộ điện kỵ sĩ trước. Đã vạch mặt, cái kia mọi người thì thỏa thích kéo a. Tô Dương trầm giọng nói, kỵ sĩ trưởng cảm thấy lần chiến đấu này không cần ta chi bộ đội này sao? Vâng, Lagos chuyện đương nhiên nói, thiếu ngươi cái này một chi đội ngũ chúng ta vẫn như cũ có thể rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Được, Tô Dương bỗng nhiên phất phất tay, cất cao giọng nói, 10 đội nghe lệnh, toàn viên dừng lại, ngay tại chỗ chờ lệnh. 10 đội 95 vị thánh quang kỵ sĩ lúc này ghìm ngựa dừng lại. Tô Dương cũng dừng lại, hắn cưỡi màu trắng thiên mã đứng tại 95 người phía trước nhất. Đưa mắt nhìn Lagos chỉ huy nó kỵ sĩ đi xa. Lagos quay đầu nhìn Tô Dương liếc một chút. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng cong lên, rất là khinh thường. 10 đội kỵ sĩ đội ngũ trước. Tô Dương hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, ta biết tất cả mọi người đều rất muốn vọt tới trong huyệt mộ đi giết địch lập công. Có thể ta dù sao cũng là các ngươi đầu. Đã ngồi lên vị trí này, ta nhất định phải đối với các ngươi phụ trách. Ta sẽ không tùy tiện cầm huynh đệ mình tánh mạng nói đùa. Loại này cho đùa mở không nổi. Bởi vì một khi quá mức vậy thì phải làm đưa lên tánh mạng. Ta tình nguyện cầm càng ít công huân. Cũng không muốn chính mình huynh đệ bởi vì ta sơ sẩy mà chết. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ta sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm. Dù sao chúng ta cũng không gấp. Hắn là đưa lưng về phía một bọn binh lính nói như thế mấy câu nói. Nghe đến hắn lời nói này, một bọn binh lính tất cả đều nổi lòng tôn kính. Mặc kệ bọn hắn đầu gan lớn nhát gan, nhưng tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính cùng kính yêu đầu. Tô Dương lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người theo ta lên tường vây. Không có ta mệnh lệnh người nào cũng không cho đi vào trong mộ địa đi. Vâng, một đám kỵ sĩ ầm vang theo tiếng. Lagos dẫn theo hơn 800 kỵ sĩ vượt qua tường vây đi vào bên trong mộ địa bên trong. Tô Dương thì là chỉ huy bộ hạ mình nhảy lên tường vây. Thì đứng tại bức tường phía trên nhìn về phía trước bóng đêm vô tận. Hắn hướng một tên kỵ sĩ vẫy tay. Tên kỵ sĩ kia vội vàng đi tới. Tô Dương nói, nhanh đi tìm mấy cái địa phương vệ binh đến. Ta muốn hỏi bọn hắn một số việc. Vâng, binh sĩ kia lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, hai tên vệ binh đội trưởng liền được mời tới. Nhìn thấy Tô Dương, hai người vội vàng hướng Tô Dương cúi chào. Tô Dương khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, ta tìm các ngươi tới. Là có một số việc còn muốn hỏi các ngươi. Bên trong một người nói, đại nhân tùy tiện hỏi. Tô Dương nói, gần nhất mấy ngày nay tới gần tường vây tử linh nhiều không? Vệ binh kia nói, trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có tử linh tới gần tường vây. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái tử linh quái không có mắt sờ qua đến. Nhưng là trong khoảng thời gian này rất an tĩnh, huynh đệ chúng ta hai liền một cái tử linh đều không thấy được. Tô Dương nhíu mày, trầm ngâm một hồi nói, các ngươi cảm thấy cái này hợp lẽ thường sao? Cái này, hai tên vệ binh liếc mắt nhìn nhau, bên trong một người bất chợt tới nhưng nói ra, không hợp với lẽ thường, quá an tĩnh, tổng làm cho lòng người cơ sở có chút hốt hoảng. Vâng vâng vâng, cũng là quá an tĩnh. Một vị khác vệ binh tiếp lời, vô luận ban ngày hay là buổi tối, mảnh này mộ địa liền một chút thanh âm đều không có. An tĩnh khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run, thật sự là quá quái lạ. Trước kia cũng không phải cái dạng này, nơi này mai táng nhiều như vậy thi thể. Mỗi lúc trời tối hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái tử thể tại tường vây phụ cận tản bộ.